Tái sinh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, tôi lang thang đến tận khuya mới trở về nhà. Vừa bước vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Chu Ngạn bưng một nồi súp từ trong bếp đi ra. Súp ngô sườn yêu thích của tôi. Sao dạo này em sụt cân nhiều thế? Em lại bỏ ăn khi anh không ở nhà à? Tôi không thể trả lời nên chỉ có thể ăn từng thìa súp. Chu Ngạn đi vào phòng tắm, điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, là tin nhắn WeChat của Lâm Vi. Lâm Vi làm nũng như một đứa trẻ. Bụng em còn đau, ngày mai anh có thể cùng em đến bệnh viện được không? Tay tôi run lên và tôi từ từ lướt lên trên. Trong lịch sử trò chuyện dày đặc, phần lớn đều là sự nhiệt tình một chiều của Lâm Vi. Chu Ngạn rất ít khi trả lời, nhưng vào ngày tiết lở xảy ra, sau khi Lâm Vi biến mất, Chu Ngạn đã gọi cho cô ta hơn 20 cuộc gọi WeChat. Ngoài ra còn có một dòng chữ nổi bật và rực rỡ. Đừng sợ, chúng ta vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Khi Chu Ngạn từ phòng tắm đi ra, anh ấy hơi khựng lại. Chiếc điện thoại di động trên bàn đã thay đổi vị trí. Và anh ấy không thể không chú ý đến nó. Anh im lặng ngồi xuống và cúi đầu. Tôi cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh là đang cố ý, cố tình đặt điện thoại ở nơi dễ thấy. Cố tình đặt mật khẩu màn hình khóa là ngày sinh nhật của tôi để tôi có thể xem được tin nhắn đó. Chu Ngạn vẫn im lặng. Tôi ngẩng đầu lên và gạt đi những giọt nước mắt đang trào dâng trong mắt. Nếu anh đổi ý thì hãy nói thẳng với em. Làm mọi thứ rắc rối lên như vậy anh không cảm thấy chán ghét sao? Chu Ngạn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi bỏ lại. Đôi mắt đen buồn và lạnh lẽo. Anh nhíu mày nói. Nhược nhược, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương em. Có lẽ chúng ta thích hợp làm người thân, bạn bè hơn. Lâm Vi, tương lai nhất định sẽ là vợ của anh. 7. Định mệnh là một từ tuyệt vời để sử dụng. Cô ấy nói định mệnh 10 năm sau sẽ cưới anh. Anh có tin không? Hãy coi đó là điều đương nhiên. Chu Ngạn xoa xoa cổ tay. Đây là động tác nhỏ thường ngày của anh ta khi nói dối. Tôi tưởng mình là người hiểu rõ anh ta nhất nhưng không ngờ có một ngày tôi lại bị anh ta lừa. 3 năm nay, đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó từ lâu. Chỉ vì tin tưởng anh ấy quá nhiều. Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Ngạn. Nước mắt vô thức lăn xuống. Nước mắt là vũ khí rẻ tiền nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng chúng để chống lại người mình yêu. Nhưng cảm xúc luôn nằm ngoài tầm kiểm soát. Chu Ngạn vội vàng cầm lấy khăn giấy. Đừng khóc, em có thể đánh anh mắng anh. Nhưng xin đừng khóc, nhược nhược, em như vậy sẽ khiến anh thấy có lỗi với em. Nhìn Chu Ngạn, tôi mơ hồ nhớ lại chuyện ngày trước. Buổi tối tự học và đi học về, Chu Ngạn đã đứng trước mặt và chặn tôi ở cửa phòng học. Anh nắm lấy tay áo tôi. Tiểu tổ tông, xin hãy nhìn tôi. Cậu cả ngày đều không để ý đến tôi. Khi đó, nếu tôi nhìn anh ấy một lần trong giờ thể dục, anh ấy sẽ phấn khích đến mức ném liên tiếp nhiều quả bóng rổ. Thể hiện sự quyến rũ trẻ con của mình. Chu Ngạn hiện tại cầu xin tôi tha thứ cho hành vi sai trái của anh ta. Tôi đẩy tay anh ra. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Chu Ngạn lúng túng gãi đầu. Anh không biết, anh chỉ cảm thấy Lâm Vi rất đặc biệt. Khác biệt với những cô gái khác. Tôi muốn cười nhưng không thể. Lúc trước, khi tán tỉnh tôi, Chu Ngạn cũng nói với tôi điều tương tự. Nói rằng tôi là cô gái đặc biệt nhất mà anh ấy biết. Tôi nghĩ tình yêu của anh ấy quá trẻ con. Bây giờ nghĩ lại, dường như chẳng có gì hơn thế. Tình yêu ấy ngày một vơi đi trong 3 năm hay bỗng một ngày nó biến mất. Tôi biết Chu Ngạn không thể đưa ra câu trả lời. Nhưng đã đến lúc câu chuyện nực cười này kết thúc. Tôi nở một nụ cười và nói với Chu Ngạn. Được rồi, em hiểu rồi. 8. Sáng hôm sau, tôi và Chu Ngạn gặp nhau ở phòng khách. Trên tay cầm một chiếc vali. Chu Ngạn loay hoay với chiếc cà vạt. Tôi thường đeo nó cho anh ấy vào mỗi buổi sáng. Tôi giả vờ như không nhìn thấy và đi ngang qua anh ấy. Chu Ngạn vứt bỏ cà vạt. Để anh tiện em, ra ngoài bắt taxi không dễ đâu. Tôi lắc đầu, kể từ khi chúng ta chia tay. chúng ta hãy dừng lại ở đây và đừng làm điều gì dễ gây hiểu lầm. Đây là sự tôn trọng bạn gái anh và cũng là tôn trọng tôi. Chu Ngạn đứng ở phía sau tôi, vẻ mặt thất thần. Tôi trở về căn nhà bố mẹ để lại. Đã mấy năm không ai ở, bụi bặm quá. Tôi phải dọn dẹp cả ngày. Khi tôi đang nằm trên ghế sofa và gọi đồ ăn mang về, tôi tình cờ thấy được bài viết trên WeChat của Lâm Vi. Kiên trì để đạt được kết quả mong muốn. Hình ảnh kèm theo là hai bàn tay đang đan xen nắm chặt. Có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên ngón đeo nhẫn. Tôi cũng có một nốt ở ngón đeo nhẫn. Khi đó tôi biết anh ấy đang có ý định cầu hôn tôi. Đại Trọng đã bí mật nói với tôi rằng Chu Ngạn mỗi tuần làm 3 công việc bán thời gian và muốn tiết kiệm tiền để mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn. Tôi không thể chịu nổi khi thấy anh ấy mệt mỏi như vậy nên đã đưa anh ấy đến tiệm xăm và xăm nốt ruồi đỏ này lên tay. Một tiệm xăm nhỏ năm 2000. Tay nghề chưa tốt lắm. Tôi bị đâm và khóc. Tôi vừa khóc vừa nói với Chu Ngạn. Cái này còn ngầu hơn cả một chiếc nhẫn kim cương. Chu Ngạn nặng nề ôm tôi vào lòng. Lẩm bẩm nói. Nhược nhược ngốc nghếch. Trong tình yêu, ai mà không làm vài điều ngu ngốc. Bây giờ tôi thậm chí không có cảm giác thèm ăn đồ ăn nhanh. Có vẻ như hình xăm này trước tiên phải được xóa đi sạch sẽ. Khi tôi ra ngoài, tình cờ gặp một người hàng xóm. Tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Chị Nhược Nhược, đó là Lý Minh Nghi. Một thực tập sinh của công ty cũ. Sau khi cậu ấy tốt nghiệp đại học không lâu, tôi đã đưa cậu ấy đi làm cùng trong một thời gian. Cậu ấy ngạc nhiên chào tôi. Chị mới đến à? Tôi gật đầu, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay. Đi ăn cơm trước nhé. Khi về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cậu ấy gật đầu như gà mổ thóc, nghiêm túc như học sinh tiểu học. Đang đi trên đường bỗng dưng thèm bánh mì ở cổng trường cấp 3, đáng tiếc khi đến nơi, bánh mì mới ra lò đã bán hết. Tôi mua một ít bỏng ngô và đi dạo xung quanh sân trường. Gần đây, cơ thể tôi ngày càng yếu đi. Trước đây tôi có thể chạy 800 mét mà không gặp khó khăn gì. Nhưng bây giờ chạy được nửa vòng thì tôi đã thở hổn hển. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá ven đường nghỉ ngơi thì bất ngờ gặp được hiệu trưởng của trường cấp 3. Bụng bia của ông ấy đã biến mất hoàn toàn. Ông ấy đắc ý vỗ vỗ bụng. Con người, càng sống càng tốt. Tôi mỉm cười và không nói gì. Ông ấy đột nhiên nhắc đến Chu Ngạn lần nữa và hỏi tại sao anh ấy không đi cùng tôi. Chu Ngạn đã để ý đến em khi hai đứa còn học trung học. Thằng nhóc đó đã chịu đựng đến mức chỉ biết cúi đầu khi đối mặt với em. Tôi nghĩ sau này nó cũng sẽ là một gã đàn ông sợ vợ. Tôi vẫn mỉm cười, không muốn trò chuyện nữa. Hồi cấp 3, tôi học giỏi nhưng sau lưng luôn có những lời bàn tán. Nói rằng tôi mồ côi bố mẹ và được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở quê. Không người lớn quan tâm. Không học hành. Nghèo khổ và hư hỏng. Họ lén lút nói sau lưng tôi. Khi tôi biết thì họ tự tin nói. Tài nào của cậu nghe chúng tôi nói về cậu. Cậu có ảo tưởng không? Giang Nhược. Tôi không phải là người giỏi tranh cãi với người khác. Tôi không thể cãi lại tức giận đến mức hai má đỏ bừng không nói nên lời. Chu Ngạn từ đâu đi ra, túm lấy cổ áo cô gái, trực tiếp đè cô xuống ban công tầng 3. Nếu cậu tiếp tục nói, có tin tôi sẽ ném cậu xuống dưới không? Chu Ngạn, sao cậu dám? Chu Ngạn 17 tuổi vẻ mặt hung ác. Sao tôi lại không dám? Từ tầng 3 rơi xuống cùng lắm sẽ tàn phế. Cậu sẽ không chết đâu. Cô bạn ấy cuối cùng cũng sợ hãi. Khóc lóc cầu xin sự thương xót và nói rằng cô ta sẽ không bao giờ dám nữa. Chu Ngạn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn tôi. Sau này có tôi bảo vệ cho cậu, ai dám ức hiếp cậu, tôi sẽ đánh chết người đó. Tôi vẫn là tôi, Chu Ngạn vẫn là Chu Ngạn. Nhưng anh không còn là cậu bé nghịch ngợm và dễ thương như vậy nữa. 9. Vào ngày phẫu thuật, tôi nhắn tin cho người bạn thân nhất của tôi Lâm Khải Nhi và hỏi cô ấy liệu có thể đi cùng tôi không. Tôi thực sự rất sợ đau. Khi Lâm Khải Nhi đến bệnh viện, cô ấy đầu tiên mắng tôi. Sau đó lại mắng Chu Ngạn. Lâm Khải Nhi và tôi là bạn tốt từ khi còn học cấp 2. Ban đầu cô ấy rất ghét Chu Ngạn. vì nghĩ rằng anh ấy học kém, tính tình nóng nảy và không đủ tốt với tôi. Nhưng mấy năm sau, nhìn thấy Chu Ngạn tỉ mỉ chăm sóc cho tôi, cô ấy dần dần không còn ác cảm Chu Ngạn nữa. Nhược nhược, Lâm Khải Nhi nắm lấy cánh tay của tôi. Tớ đi gặp Chu Ngạn hỏi một chút, có phải có hiểu lầm không? Ngay cả Lâm Khải Nhi, một người ngoài cuộc, cũng không tin rằng Chu Ngạn sẽ phản bội tôi. Nhưng sự thật là nó đã xảy ra. Tôi được đẩy vào phòng mổ. Khi tôi tỉnh dậy sau khi bị gây mê, trong cơ thể tôi dường như có một khoảng trống rỗng. Toàn thân đau nhức âm ỉ, tôi chạm vào cái bụng phẳng lì của mình. Lâm Khải Nhi lặng lẽ lau nước mắt cho tôi. Vừa rồi tớ nhìn thấy Chu Ngạn cùng cô gái kia. Lâm Khải Nhi nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn đi lên tát mỗi người một cái. Đúng là một đôi khốn kiếp. Tôi lắc đầu nắm lấy tay của cô ấy. Sắc mặt tái nhợt. Cậu đã hứa với tớ là sẽ không nói cho Chu Ngạn. Tớ không nói đâu. Lâm Khải Nhi miễn cưỡng trả lời và nhìn mặt tôi một cách nghiêm túc. Nhược nhược, Chu Ngạn đối xử với cậu như vậy. Vì cái gì cậu không có chút nào chán ghét hắn? Lâm Khải Nhi nói xong. Cô ấy đưa tay ra. Nhẹ nhàng nhéo khóe miệng tôi nâng lên. Nở một nụ cười với tôi. Quên đi, quên tên cặn bã đó đi. Chờ cậu khỏe lại, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Mỗi ngày ra lệnh cho 8 người mẫu nam vây quanh cậu. Được, tôi chớp mắt và nước mắt lại rơi. Chu Ngạn, tôi nóng lòng chờ đợi ngày đó. Cách chương.